Chương 2305, ngươi cản đường. Vân Mạc, còn không qua đây. Rất nhanh, Dịch Linh Quân nhìn về phía trong sân nữ hải, mở miệng cười nói. Đúng vậy cha. Nữ hải mặt không biểu tình thật giống như không coi ai ra gì hướng về Dịch Linh Quân đi tới. Vào giờ phút này, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt rơi vào cái kia giống như cao cao tại thượng, khinh thường với vạn vật trên người nữ hải. Sâu tận xương tủy lạnh lùng và khinh thường, một loại người sống chớ vào khí tràng, phối hợp nữ hải cái kia vô cùng cám dỗ tính khuôn mặt, phảng phất thần thánh không thể xâm phạm, chỉ là không tiếng động trong lúc đó, lại đã sớm đem tất cả trận ngoài cửa. Nàng Tần Hy Viện ánh mắt rơi vào trên người nữ hải, mặt đầy vẻ khiếp sợ, cô bé này nàng không phải là Vân Thành Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu sao? Làm sao sẽ thành con gái của Dịch Linh Quân không đúng, mới vừa rồi hội trưởng Dịch Linh Quân nói nàng tên gì Vân Mạc hơn nữa, là từ nhỏ liền bị Dịch hội trưởng đưa cho nước ngoài, làm sao có thể sẽ là Nhiếp Vô Ưu, nhưng tướng mạo kia, kết quả là chuyện gì xảy ra? Một bên thị nữ đã sớm đờ đẫn tại chỗ, nhìn về phía nữ hải từng bước đi hướng sân nhà. Mặt mũi chợt là phủ lên một vẻ hoảng sợ. Nữ nhân này, không phải là Nhiếp Vô Ưu, là Dịch hội trưởng Thiên Kim ái nữ, Dịch Vân Mạc nhường. Nữ hài liếc mắt một cái ngăn cản ở bên người Tần Hy Viện, trong mắt hiện ra một vết nồng nặc chán ghét, trên mặt vẫn là lạnh giá thấu xương, vẹn vẹn một chữ, lại thật giống như làm người ta như rơi vào hầm băng. Còn chưa tỉnh hồn lại Tần Hy Viện, rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi, cản đường rồi. Nữ hài lạnh lùng nói. Tại cơ hồ vô cho hoài nghi ngữ khí cùng người thường khó hiểu dưới khí tràng, Tần Hy Viện đúng là theo bản năng vì nữ hài nhường đường. Con bà nó, không thể nào đâu, nàng không phải là Nhiếp Vô Ưu. Lâm Khuyết nhìn chằm chằm giống như toàn bộ Nam Cực giá rét nữ hải, không khỏi thần sắc kinh ngạc. Cửu ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng không phải là cửu tẩu sao? Không có khả năng à, lớn lên quá giống đi không không không, cũng không đúng, cửu tẩu làm sao có thể có khí chàng kinh khủng như vậy, nhất cử nhất động này, thậm chí một cái ánh mắt, cũng quá con mẹ nó kinh khủng, nàng mới vừa rồi ánh mắt nhìn Tần Hy Viện. Quả thật là liền không có coi Tần Hy Viện là thành một người a, thật sự không giống như là cựu tẩu, trong miệng Lâm Khuyết lẩm bẩm. Nào chỉ là nhìn Tần Hy Viện, ta cảm giác, trừ hội trưởng Dịch Linh Quân, nàng căn bản không đem tất cả mọi người tại chỗ làm thành là người, nhìn cái này cũng quá cuồng vọng lớn lối. Chân mày Du Thiệu thâm thâm nhíu lên. Hắn lớn lên như vậy, còn chưa từng thấy nữ hài trong mắt không người như thế, nhìn một cái liền tuyệt đối không phải là một cái dễ đối phó. Con bà nó, đó nhất định chính là một loại theo trong xương tản ra cảm giác ưu việt được không? Khí chàng kia, cùng cựu ca cũng quá giống đi không đúng, quả thật là so với cựu ca quá đáng gấp trăm lần, không, 1000 lần. Lâm Khuyết nói. Cựu ca là nội liễm, nữ nhân kia là hoàn toàn không chút nào che giấu. Trong lúc nói chuyện, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Khuyết một cái. Cựu ca, ta không phải là ý đó, ta nói là cô bé kia cũng quá đáng rồi. Lâm Khuyết lập tức giải thích. Giờ phút này, Ân Duyệt Dung nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới bên người Dịch Linh Quân nữ hải, trong mắt hơi có chút nghi ngờ. Tại Vân Thành thời điểm, nàng ra mắt Nhiếp Vô Ưu tự mình. Nhiếp Vô Ưu đích sắc rất đẹp, nhưng cũng không có đem mỹ hoàn toàn tản mắt ra, mà cô bé này thì lại hoàn toàn bất đồng, đem vẻ đẹp của chính mình biểu hiện tinh tế. Hơn nữa, Nhiếp Vô Ưu cũng không có có tức giận gì trận có thể nói, nhưng nàng, loại khí chàng này phát ra, là từ trong xương lộ ra lạnh lùng, phảng phất theo ra đời bắt đầu, liền đã định trước trở thành vô thượng người lãnh đạo, nhất là nàng xem người thời điểm ánh mắt, cái loại này sâu tận xương thủy một dạng lạnh lùng, không giống như là giả vờ.